FCI, mê án tập, quyển 3 chương 7, sương mù dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường khởi động xe chuẩn bị đưa Triển Chiêu về nhà, bây giờ đã là khoảng 3 giờ sáng ngắc hắc. Triển Chiêu đột nhiên bật cười, hình như đang nghĩ đến cái gì đó thú vị, làm Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng cười theo. Sao vậy, Miêu Nhi, có gì vui vẻ thế? Triển Chiêu xoay mặt nhìn anh, tôi nghĩ đến chuyện hồi bé của Bạch Trì và Triệu Trinh. À, Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được mỉm cười. Đúng là rất thú vị, không thể ngờ còn có một đoạn nghiệt duyên như thế. Triệu Trinh kia, so với cậu lúc bé còn có phần khủng bố hơn. Triển Chiêu nhịn cười, mèo chết tôi lúc bé đâu đến nỗi hư đốn thế. Bạch Ngọc Đường phản đối, cậu mà không hư đốn, cậu có còn nhớ, Triển Chiêu vừa cười vừa nhớ lại. Lần kia cậu đem hai anh em nhà kế bên ném vào đống đất trong bồn hoa, lại còn dội nước lên, nói để bọn họ lớn nhanh một chút. Ha ha, Bạch Ngọc Đường cũng phá lên cười. Còn nhớ chuyện lúc 8 tuổi a, hai anh em nhà đó dám nhổ hoa non của cậu tôi đi dạy dỗ chúng một chút. Còn ông thầy dạy sử hồi trung học, Triển Chiêu nói, cậu đem người ta dán dính vào bể toilet, phụt, Bạch Ngọc Đường cười nhiều hơn, sau đấy người ta phải khiêng cả ổng và cái bồn cầu vào bệnh viện. Triển Chiêu cười đến đau bao tử, mông của ông ấy dính vào bể cầu, quần kéo không lên, cứ thế mà bị bưng ra WC, mọi người đều thấy hết. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ai bảo ông ta xử oan cậu tội gian lận, bắt cậu đứng phạt. Dán mông ổng vào bệ cầu là còn nhẹ đấy. Sau đó phòng làm việc của ổng bị quăng bom cay tự chế, có phải là cậu không? Triển Chiêu hỏi, chuyện này hình như đến bây giờ, là bí ẩn không lời giải của trường đấy. Ha ha, tôi còn khóa cửa phòng ổng, làm ổng phải trèo cửa sổ, bên dưới là cống nước hôi rình. Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường đắc ý, từ sau lần đó, ông ta không dám liếc mắt nhìn cậu nữa, tránh như tránh dịch vậy. Ha ha, vậy mà còn nói là không hư hỏng. Triển Chiêu chừng anh, lúc cậu tốt nghiệp mấy ông thầy bà cô đều muốn nổ pháo ăn mừng, tất cả đều nói trường học rốt cuộc cũng được thái bình. Ai bảo bọn họ trêu vào cậu. Bạch Ngọc Đường cười, nói, cậu là của tôi, trừ tôi ra thì ai cũng không được đụng vào. Nói ra miệng mới cảm thấy xấu hổ. Bạch Ngọc Đường lắc đầu bật cười. Bây giờ nghĩ lại, thấy hồi đấy mình thật giống cái vị đập ruồi, ai bu vào cậu là tôi đập cho cật lực. Triển Chiêu nhìn nhà mình càng ngày càng gần, đột nhiên xoay người lại nói một cách thật nghiêm túc. Tiểu Bạch chúng ta khoan về nhà đã. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn anh. Không về nhà, trời cũng sắp sáng rồi, cậu không về ngủ một chút. Cậu có nhớ bãi biển mà hồi bé chúng ta thường ra chơi không? Triển Chiêu hăng hái bừng bừng nói. Chúng ta đi được không? Bây giờ, Bạch Ngọc Đường hỏi, xa lắm nha, tôi muốn đi. Triển Chiêu nói, chúng ta bình thường cũng hay ra đấy đọc sách. Đúng vậy, cậu mà có tâm sự là thường ra bờ đê ngồi, mỗi chỗ đấy là tìm được cậu. Bạch Ngọc Đường nói, cậu thật sự muốn đi? Ừ, Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường quay đầu xe, hướng bãi biển thành phố S chạy. Bãi biển ở đây, không phải là loại cát vàng trải dài, mà đầy gành đá. Con đê thật lớn hơi nghiêng, đầy những cột xi, măng tròn, tất cả dùng để cố định đê, mà người ta cũng có thể trèo lên. Đứng đây thưởng thức cảnh biển, nhìn dạng đá ngầm dưới mặt nước, rất có nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấp xe vào bên đường cao tốc, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhau đi lên con đê, leo lên cột đá, đi hướng bờ biển. Nơi biển và trời giao nhau, đã bắt đầu có sắc vàng, gió biển thổi đến mang theo mùi mặn ẩm ướt, hít vào trong phổi, trong nháy mắt cảm thấy thật nhẹ nhàng, khoan khoái trầm tĩnh. Bạch Ngọc Đường từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Triển Chiêu, ghé vào tai anh. Miêu Nhi, cậu có tâm sự, cậu biết à? Triển Chiêu hơi nhích ra sau, cảm nhận độ ấm từ ngực Bạch Ngọc Đường. Không phải tôi đã nói sao, cậu là chuyên gia nghiên cứu người. Tôi là chuyên gia nghiên cứu cậu, vừa nói vừa hôn lên gáy và tóc của Triển Chiêu. Miêu Nhi, nói cho tôi biết cậu hiện đang lo lắng cái gì. Tôi có thể cảm giác được, một thứ độc ác. Triển Chiêu nhích lại gần Bạch Ngọc Đường. Vụ án lần này, cùng vụ trước không giống nhau. Tên hung thủ này, cho tôi một loại cảm giác rất kỳ quái. Độc ác, tàn nhẫn, bất định. Bạch Ngọc Đường siết chặt vòng tay, đem Triển Chiêu ôm lấy thật chặt nói. Là cảm giác từ hiện trường vụ Tôn Thiến, phải không? Triển Chiêu quay đầu lại nhìn anh, cậu cũng phát hiện sao? Lắc đầu, Bạch Ngọc Đường cười xoa xoa cằm anh, tôi không có khả năng cảm thụ nhân tâm như cậu, nhưng tôi lại cảm nhận được tâm tình của cậu thay đổi. Miêu Nhi, cậu vui vẻ, thương tâm, sợ hãi. Tất cả những thứ ấy tôi đều cảm nhận được. Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, tôi nghĩ, còn có thể có người bị giết, hoặc còn có thể có một đứa trẻ vô tội khác như Tôn Thiến. Vậy mà, một điểm đầu mối chúng ta vẫn chưa có. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hôn lên đôi môi đang khép mở của Triển Chiêu, giúp anh dần dần bình tĩnh lại. Miêu Nhi, tôi có thứ này muốn cho cậu. Cậu không được cười. Bạch Ngọc Đường buông Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói. Thứ này, Triển Chiêu khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh. Là cái gì? Bạch Ngọc Đường lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhung nhỏ màu trắng, mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bằng bạc. Kiểu dáng đơn giản mà tao nhã. Cậu, Triển Chiêu có chút kinh ngạc nhìn anh, lập tức cúi đầu nở nụ cười. Không được cười, thật hiếm thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường có chút nóng nóng. Tôi cũng biết là hơi ngốc nhưng mà ngày đó tình cờ thấy, cảm thấy hợp nên mua. Nói rồi lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra, đưa Triển Chiêu. Tôi còn mua cả dây chuyền nữa. Nếu cậu không muốn đeo trên tay, có thể đeo ở, nói còn chưa hết thì Triển Chiêu đã vươn tay cầm lấy nhẫn, hỏi. Hai chiếc đều như nhau sao? Ừ, như nhau, Bạch Ngọc Đường gật đầu, đã thấy Triển Chiêu cầm tay anh, đeo nhẫn vào ngón giữa tay trái, sau đó lấy chiếc còn lại, đeo vào ngón giữa tay mình. Bạch Ngọc Đường có chút chấn động nhìn hành động của Triển Chiêu. Miêu Nhi, dây chuyền, Triển Chiêu nhận lấy dây chuyền, cầm trong tay, hỏi. Cậu nghĩ tôi sẽ chú ý đến việc người khác biết chúng ta. Vì thế không muốn đeo nhẫn ở tay, nhưng vẫn muốn tôi lúc nào cũng mang theo. Cho dù là đeo trên cổ. Gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú Triển Chiêu, chỉ thấy anh cười, xoay người, vung tay ném sợi dây chuyền đi, sợi dây bay theo đường vòng cung, rớt xuống biển. Miêu, ách, Bạch Ngọc Đường nhìn sợi dây bị ném đi xa, đang giật mình thì Triển Chiêu đã đưa tay ôm mặt anh, ghé tới, hôn. Nụ hôn nồng nàn kết thúc, Triển Chiêu cười xòa, xoa đầu Bạch Ngọc Đường đang đầy kinh hỉ, nói. Ngọc Đường, cậu thật đáng yêu. Sững sốt một hồi lâu, Bạch Ngọc Đường cười vô lực. Miêu Nhi, cậu đùa giỡn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay kéo Triển Chiêu lại ôm lấy. Miêu Nhi, chúng ta cứ từ từ đi, giống như những lần trước vậy. Đầu tiên đi tìm đầu mối, sau đó phân tích từng bậc kéo bẫy dụ con mồi, tội phạm hung ác cỡ nào cũng sẽ bị chúng ta bắt. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt Bạch Ngọc Đường, mơ hồ có tia sáng lóe lên. Miêu Nhi, chúng ta là trung khu thần kinh của SCI, cậu hiểu chứ? Ừ, Triển Chiêu gật đầu, chúng ta không được dối, phải tự tin, bình tĩnh. Đúng, Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chú vào mắt Triển Chiêu, đặc biệt là cậu, Miêu Nhi, cậu là điểm tựa của mọi người, cũng như vậy, tất cả mọi người là điểm tựa của cậu. Bất luận cái gì độc ác cũng không thể tới gần cậu. Đặc biệt còn có cái vì đập ruồi là tôi ở đây. Triển Chiêu cười, gật đầu, Bạch Ngọc Đường siết chặt vòng tay ôm Triển Chiêu chặt hơn, nói. Cậu nhất định phải tin tưởng chính mình, bất cứ thứ gì độc ác cũng không có khả năng thắng được chính nghĩa của cậu, tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Triển Chiêu ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, cảm nhận hơi ấm, sức mạnh, sinh mệnh sục sôi mà người kia tiếp ình. Nghiêm túc gật đầu, ừ, vài tia nắng ló ra khỏi đường chân trời, vầng thái dương từng chút một phủ xuống nhân gian. Màu xanh của nước biển cùng màu hồng của ánh bình minh, nhuộm đường chân trời đang tảng sáng thành một màu tím huyền ảo. Dạng đông ánh sáng như đang hợp tấu, màu sắc pha trộn vào nhau như một bản nhạc, khó có thể phân biệt. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận hoặc là bi thương, hoặc là rung động. Thế nhưng, khi mặt trời mọc lên, ánh sáng sẽ phân chia rạch ròi ngày và đêm, mỗi thứ trở về nơi của nó. Mãi mãi không thay đổi. Hai người chỉnh lại tâm tình, về nhà nghỉ ngơi một lúc, sau đó sắm tinh thần thật tốt đi vào SCI, mới vừa vào phòng, đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm, Từ Khánh ở một bên chỉ Vương Triều đang nằm trên sofa. Xem ra Vương Triều vất vả cả một đêm, không biết tối qua cậu theo dõi Khổng Lệ Bình có thu hoạch được gì không? Tuy rằng rất không muốn, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lay tình cậu. Sếp, nhận ra người trước mặt là Bạch Ngọc Đường. Vương Triều bật dậy, tôi có phát hiện lớn, quay mặt nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người trong SCI, đều cười nhìn mình, nhức đầu ngờ vực. Gì chứ, hoàn toàn không phát hiện ra đầu mình đang rối như tổ quạ, mép còn đang chảy rãi. Đi rửa mặt đã, nói xong thì về nhà ngủ một giấc. Bạch Ngọc Đường ra lệnh thật ngắn gọn. Được, Vương Triều chạy ra ngoài rửa mặt, nửa phút sau đã chạy về. Sếp, tối qua Khổng Lệ Bình có gặp một người. Là ai? Tôi tối hôm qua đi tới cửa nhà cô ta đã thấy một chiếc xe màu đen chờ dưới lầu, cô ta đi ra, nói thì thầm vài câu với người trong xe, sau đấy từ trong xe ôm một đứa bé ra. Đứa bé, Triển Chiêu nghi hoặc, con của cô ta, Vương Triều gật đầu nói. Tôi xem chắc là không sai. Trong xe có ai? Bạch Ngọc Đường hỏi, tôi nhìn thấy một người đàn ông, nhìn rất quen mắt. Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra chính là người ngày hôm qua còn đến văn phòng chúng ta. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau, tới ngày hôm qua. Thẩm Tiềm, đúng, Vương Triển gật đầu, chính là hắn. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, xem ra, hắn tới SCI, ngày hôm qua cũng không phải là hướng về Công Tôn. Triển Chiêu gật đầu, Công Tôn có khả năng chỉ là ngụy trang, hắn còn mục đích khác. Còn cả Lý Tự kia nữa. Từ Khánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã điều tra cô ta khi còn nhỏ chính xác có học tại trường múa. Là cùng một người, Bạch Ngọc Đường hỏi, chắc là đúng, Từ Khánh đưa các tư liệu kiếm được ảnh chụp thật ngạc nhiên là của Lý Tự. Được rồi, Bạch Trì đâu? Triển Chiêu đột nhiên hỏi. À, Tưởng Bình nói, sáng sớm nay cậu nhóc và Triệu Trinh cùng tới, Triệu Trinh bảo cậu ta có một buổi diễn. Lễ khai mạc sòng bạc của tập đoàn Thẩm Thị, tôi có lén nói cho Tiểu Bạch Trì chuyện của Thẩm Tiềm tối hôm qua, sau đó bảo cậu nhóc đi theo Triệu Trinh, nói hỏi thăm một chút tình hình. Vương Triều bổ sung, Triệu Trinh hình như rất nguyện ý mang theo cậu nhóc, chỉ là sáng nay cậu nhóc mặt lại sụ một đống. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cười khổ, tình hình Triệu Trinh như vậy, dự đoán được tha thứ cũng không phải dễ. Chỉ có một mình cậu nhóc đi à? Triển Chiêu hỏi. Không, Mã Hán cũng theo, Từ Khánh nói. Bạch Ngọc Đường gật đầu, phân công mọi người hành động xong, cùng Triển Chiêu ra khỏi cục cảnh sát, hai người quyết định đi đến nhà đám Tề Nhạc để tìm Lý Tự. Xe vừa mới khởi hành không bao lâu thì di động của Bạch Ngọc Đường vang lên, một tin nhắn được gửi tới. Không thấy tên người gửi, mở ra chỉ thấy bốn chữ, cứu mạng Tề Nhạc. Triển Chiêu nhăn mày, Ngọc Đường, biết rồi. Bạch Ngọc Đường thắt dây an toàn, đạp mạnh lên chân ga. Ma pháp hung thủ, cách chương.